Hãy nói yêu em, chương 32. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Uống xong ly nước ép cam đấy, ái bội Sam lại như cũ liền úp mặt vào lồng ngực anh người yêu tiếp chút. Cưng quá đi, Hàn Tử Thiên không nhịn được mà hôn nhẹ lên tóc của người thương, nhìn hai người hiện giờ chính là không khí màu hồng nha. Cảm thấy bản thân mình bị bơ ả, ta liền kéo chiếc váy xuống một tí, sau đấy liền đổ lấy ít rượu lên bộ ưng. Ực silicon đấy, Uida, con gái à, sao lại bất cần vậy? Gã ta thấy đứa con gái mình có ý với Hàn Tử Thiên liền thuận tay giả vờ lau lau cho con gái mình, sau đó đẩy ả lên gần anh. TCS, cút, Hàn Tử Thiên ghét bỏ nhìn hai ba con ả ta. Chẳng qua là có ái bội Sam ở đây thôi, chứ nếu không chắc chắn hai người này đã bị bảo vệ lôi ra ngoài rồi. Hai cha con ả ta thấy ánh mắt Hàn Tử Thiên thì không khỏi sợ hãi. Gã ta nhanh chóng cúi đầu chào, sau đó lôi đứa con gái của mình đi. Sam à, em bịt tai lại cái nha. Dạ, Hàn Tử Thiên nhẹ nhàng kêu người thương. Khi thấy ái bội Sam gật đầu rồi đưa tay lên bịt tai thì anh mới móc điện thoại ra. Phá tập đoàn Lý ra đi. Chỉ với câu nói đơn giản nhưng đã thành công đánh đổ sự nghiệp của tên giám đốc Lý kia. Hàn Tử Thiên thật ra chỉ không muốn bị ái bội Sam ngăn cản nên mới kêu người bịt tai lại thôi. Chứ nếu để người thương nghe thế nào cậu nhóc cũng nói là đừng làm như vậy. Giám đốc Hàn, đã lâu không gặp giám đốc Hàn. Hai cha con ả ta vừa đi thì lại có một nhóm người đi đến. Có lẽ là người quen cho nên thái độ của Hàn Tử Thiên lại nhẹ nhàng hơn với nhóm người này. Ừ, lâu không gặp. Nhóm người đi đến bắt chuyện gồm 4 người, tất cả đều đã là U60, đều là các đối tác quan trọng và lâu năm của Hàn Thị. Mạn phép hỏi, vị đây không lẽ là người kia sao? Ừ, một người đàn ông lên tiếng hỏi, khi thấy Hàn Tử Thiên gật đầu trả lời bọn họ liền ồ lên. Vậy là tôi lại sắp phải chuẩn bị quà mừng rồi. Chúc mừng ngài, mấy người ai nấy đều rất vui vẻ nói chuyện. Ái bội Sam thấy xung quanh mọi người lớn tiếng như vậy liền tò mò mà ngước nhìn. Chụt, bọn họ đều là người quen của anh. Hàn Tử Thiên hôn nhẹ lên tóc của người thương. Ái bội Sam thấy vậy thì ngại ngùng đỏ mặt. Nhìn thấy người thương ngại ngùng như vậy anh liền cười lớn. Ha ha, Sam à, dễ thương quá đấy. Hàn Tử Thiên xoa đầu người thương sau đó lên tiếng giới thiệu mọi người. Ái bội Sam bên cạnh ngoan ngoãn nghe anh nói. Đôi mắt to tròn nhìn từng người một. U60 mà vẫn còn trẻ đẹp như vậy sao? Thật sự khác với cái lão già vừa rồi. Cháu là ái bội Sam ạ, 17 tuổi ạ, ái bội Sam lễ phép giới thiệu lại, bọn họ nghe xong liền kinh ngạc không thôi. Tử Thiên là có gì từ từ thôi, đừng để bị vào tù nha. Sam ạ, sâu ngoài kia có bao nhiêu trai trẻ sao cháu lại nhìn chúng thằng nhóc này cơ chứ? Hàn Tử Thiên bị mấy ông chú này bán đứng thì không khỏi khó chịu, anh thật sự muốn lên tiếng phản bác lắm nhưng vì sự kính trọng nên chỉ đành im lặng. Ái bội Sam nghe lời này của mọi người thì lại bật cười. Người trẻ các cháu cứ vui vẻ đi, bọn ta sang bên chỗ khác đây. Bọn họ đứng với nhau được một lúc sau đó liền rời đi chỗ khác. Sau khi họ đi, ái bội Sam liền hướng mắt nhìn Hàn Tử Thiên cười cười. Chụt, bé yêu à, em đừng có cười nữa. Hì hì, không ngờ anh lại bị mọi người bán đứng đến vậy nha. Ái bội Sam tươi cười nhìn anh người yêu. Hàn Tử Thiên hiện giờ chỉ muốn đè người ra mà thơm thơm hôn hôn thôi. Sao có thể dễ thương đến vậy cơ chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng bọn họ đều là người tốt đấy. Bọn họ đã gắn bó, hợp tác với Hàn Thị từ rất lâu rồi. Anh rất kính trọng họ. Vậy là anh từ nhỏ đã tiếp xúc với họ sao? Ừ, ái bội Sam ngước mắt nhìn mấy người kia sau đó nói một lời khiến Hàn Tử Thiên liền nổi cơn ghen luôn. Mấy chú đấy nhìn đẹp thật. Hả, Sam à, em nói gì? Hàn Tử Thiên ghen rồi, tại sao người thương của anh lại đi khen người khác cơ chứ? Thấy anh người yêu có vẻ đã nổi cơn ghen, ái bội Sam chỉ có thể nũng nịu mà dỗ dành. Em xin lỗi mà, với cả mấy chú ấy cũng không đẹp bằng anh mà. Hừ, hôn một cái, đừng giận mà, hôn một cái anh liền nguôi giận. Chụt, ái bội Sam ngoan ngoãn hôn lên môi anh người yêu một cái. Hàn Tử Thiên nhận được cái hôn này thì rất vui vẻ, ngay lập tức ôm chặt lấy người thương. Anh không giận, ừ, anh không giận nữa. Ái bội Sam không chắc chắn còn hỏi lại một lần nữa, đến khi thấy Hàn Tử Thiên gật đầu cậu nhóc mới yên tâm. Cách chương.